nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diệp ngưng nhanh nhẹn né sau lưng Tống Hạ Thanh, chỉ thò đầu ra, tiếp tục lè lưỡi với anh. Nhìn thấy các con và cô gái trẻ đùa giỡn, Tống Hạ Thanh lắc đầu cười, cầm lấy con dao cắt bánh bạc sáng trên xe đẩy, dịu dàng nói, thôi được rồi, hai đứa lớn hết rồi mà, nghịch đủ rồi thì yên đi, cắt bánh trước đã, kem tan chảy hết bây giờ. Lục Dạ An thu lại vẻ mặt, nhận lấy con dao cắt bánh, anh thao tác nhanh nhẹn, rất nhanh đã chia chiếc bánh kem xe tăng thành những miếng nhỏ đều tăm tắp. Rồi lần lượt chia cho mọi người. Khi chia đến Giang Tùy, anh đột nhiên dừng lại, không lập tức đưa tới, mà cầm lấy chiếc dĩa, dùng đầu dĩa gắp hết những giải duy băng dính trên kem. Động tác tỉ mỉ đến mức gần như chuyên chú, chắc chắn đã sạch sẽ, anh mới đưa đĩa đến trước mặt Giang Tùy. Lục Diệp ngưng phát hiện ra sự đối xử đặc biệt của anh, lập tức cười tâu toét đến mức không thấy răng, vội vàng huých cùi chỏ vào Thẩm Dư Hoan bên cạnh. Thẩm Dư Hoan đang ăn bánh kem, bị cô bé huých làm tay chạch đi, một cục kem nhỏ dính vào mặt. Cô ngẩng đầu, bất đắc dĩ nhìn Lục Diệp ngưng một cái, nhưng lại thấy đối phương hưng phấn nháy mắt với mình, lộ ra nụ cười bí ẩn, không biết đang ám chỉ điều gì. Thẩm Dư Hoan thấy Thẩm Dư Hoan không hiểu ý mình, Lục Diệp ngưng dứt khoát đi đến trước mặt Lục Dạ An, giơ miếng bánh kem dính đầy duy băng trong đĩa của mình lên, khẽ ho một tiếng hỏi, anh, miếng của em thì sao? Anh xem này, nhiều duy băng quá trời, dính còn nhiều hơn miếng của chị Tùy nữa. Sao anh không giúp em gắp ra vậy? Cô bé chớp chớp mắt, kéo dài giọng điệu, chẳng lẽ là thiên vị sao? Lục Dạ An bắt gặp vẻ trêu chọc rõ ràng trong mắt cô bé, vẻ mặt không đổi, chỉ cầm lấy chiếc dĩa sạch bên cạnh, giọng điệu bình thản, sao anh có thể thiên vị? Nói rồi, anh ba lần năm lượt, dùng đầu dĩa nhanh chóng gắp sạch duy băng trên bánh kem của Lục Diệp Ngưng. Lục Diệp Ngưng nhướng mày, còn chưa kịp nói gì, đã thấy Lục Dạ An lật cổ tay, giải duy băng vừa gắp xuống còn dính kem, cùng một chút vụn bánh, bị Lục Dạ An không chút do dự quẹt hết lên mũi cô bé. Cảm giác lạnh buốt khiến Lục Diệp Ngưng kêu lên thất thanh. Cô bé tức giận trừng mắt nhìn Lục Dạ An, anh thật đáng ghét. Cô bé cạo một ít kem từ đĩa của mình, hung hăng định phản công. Lục Dạ An phản ứng cực nhanh, nghiêng đầu né tránh dễ dàng. Lục Diệp Ngưng không cam lòng, lại lần nữa tấn công. Lục Dạ An lại một lần nữa nghiêng người nhanh nhẹn, kem lại trượt khỏi mục tiêu. Những đợt tấn công bằng kem liên tục thất bại khiến Lục Diệp Ngưng sốt ruột dậm chân. Cô bé lập tức cầu viện từ bên ngoài, chị Tùy mau giúp em giữ chặt anh ấy lại, anh ấy quá gian xảo. Giang Tùy đang khoanh tay, khóe môi nở nụ cười xem trò vui. Tôi không định tham gia đâu. Lời chưa nói hết, cô liếc thấy Lục Dạ An khi né tránh sự truy sát của Lục Diệp Ngưng, không cẩn thận va phải Thẩm Dư Hoan đang yên lặng ăn bánh kem bên cạnh. Á, Thẩm Dư Hoan khẽ kêu một tiếng, một cục kem khá lớn không lệch chút nào dính vào cằm cô. Lời nói sắp thốt ra của Giang Tùy lập tức nuốt ngược vào trong. Được rồi, xem ra lần này nhất định phải tham gia rồi. Lời vừa dứt, cô đã một bước lao lên, trực tiếp vươn tay ôm lấy cánh tay Lục Dạ An, kéo anh về phía mình một chút, hạn chế động tác né tránh của anh. Nhiệt độ cơ thể ấm áp và mùi bạc hà thoang thoảng trên người thiếu niên đột ngột kề sát. Lục Dạ An cứng đờ một lúc, nửa giây sững sờ đó, một cục kem lớn lạnh buốt đã được Lục Diệp Ngưng, người đã lên kế hoạch từ lâu và chớp lấy thời cơ, không chút nương tay quẹt vào má trái của anh. Cách chương.